Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, chương 155 huyền hà quỷ động ngày kế, ngày chiếu quá hoàng thổ hầm trú ẩn, yến đường xuân trưởng quầy vừa ra khỏi cửa. Cấp bó ở cửa phòng khẩu chăn dê lão hán cấp hoảng sợ này gì người a? Khóc tang một trương hắc ửu mặt. Cùng cấp xương đánh cả tím một cái dạng, trong viện còn đầy đất sơn dương. Ngụy đại thiếu cùng lâu đương gia bọn họ đêm qua là làm gì đi? Không phải nói muốn thu thập quỷ nói người sao? Sao, quỷ nói yêu nhân chính là này hai bị bó ở nghiền thạch mâm biên đồ nhà quê? Này sao xem sao giống hai đuổi dương thằng nghèo a? Yến đường xuân trưởng quầy đầy đầu mờ mịt, hôm qua thượng giường đất trước. Yến xuân trưởng quầy còn lo lắng đề phòng, sợ quỷ nói kia cái gì yêu nhân lại đây đem chính mình làm thịt. Kết quả vừa lên giường sưởi, mấy ngày liền chạy trốn lên đường, mỏi mệt quá độ, một nằm trên đó, tiếng ngáy đánh đến nửa đêm cách vách sơn tặc đầu lĩnh nhóm hận không thể qua đi đem hắn chùm bao. Tải tấu, một vài mà ngoại, vệ ếch. Vệ mười đạo bọn họ cùng quỷ nói đánh đến rung trời vang, cũng chưa có thể đem ra hỏa này đánh thức, càng miễn bàn phía sau đuổi dương trở về động tĩnh. Cùng yến đường xuân trưởng quầy giống nhau buồn bực, còn có đêm qua cũng tiếng ngáy như sấm thẩm phú dũng. Lưu Tam Nghiêu hai chân chó. Lưu Tam Nghiêu nắm tóc đứng ở trong viện hôm mang nói, ai, Ngụy đại thiếu, tối hôm qua thượng nào mua tới nhiều như vậy dương? Chẳng lẽ là lâu đại đương gia ngại này hai thiên ăn đến quá không tư vị? Làm hắc phong sơn các vị gia gia nhóm đi đoạt lấy. Lộng đã trở lại, hắn nơi nào ăn đến không tư vị? Hắn ăn đến nhưng có tư vị lại bình. Lại bình, bình cả đêm đến bây giờ đều còn không có giải ô cầu tệ quỷ thoại hài hòa hệ thống. Bình cả đêm. Không có khả năng gì cũng chưa làm đi. Ta liền biết, gặp mặt liền toan lý toan khí. Quỷ ghế đơ đoan diễn cái gì nhân tình nhân thiết. Khẳng định là đối chúng ta vệ thần cũ tình bất diệt. Làm cơ hội liền thượng thủ. Trên đời này nào có thanh thanh bạch bạch ngủ một cái giường đất tình nhân cũ. Yến đường xuân, trưởng quầy, ai hiểu, cả đêm không gặp. Tân chủ nhân cùng hắn nhân tình muốn tốt hơn lạp. Lưu Tam Nghiêu vòng quanh sân số dương. Phòng livestream làn đạn vô cùng đau đớn. Hôm qua đánh vệ thần cùng lâu lâm một khối hồi hồ dương. Thôn sân, hai người mới vừa vào nhà thật thượng một giây lâu lâm chặn đường. Vệ thần nghiêng người muốn vào môn. Giây tiếp theo, phòng livestream hình ảnh liền bình. Một bình vẫn là một buổi tối. Này nếu không phải hai người lại không minh không bạch làm một khối, phòng livestream có thể bình thượng cả một đêm thượng sao? Bình cả đêm, cùng ngươi nói hai người kỳ thật thanh thanh bạch bạch, quần áo cũng chưa thoát một kiện. Ai tin a? Chia tay tình nhân cũ so thiết ngạnh, có thể làm cả đêm cũng bình thường. Làn đạn sâu kín xẹt qua, trong viện, nhân thủ lục tục đều nổi lên. Vệ mười đạo ngày hôm qua háo lực quá nhiều, nằm ngay đơ ngủ say cả đêm. Nhưng hắn tựa hồ quái da dày thịt béo. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ nổi lên thời điểm, vệ mười đạo liền vội vã mà ra tới. Ra tới khi một bên xuyên áo ngoài, một bên gân cổ lên kêu, ai, cẩn thận một chút sát dương. Trước khoảnh khắc đầu thịt nhận Yêm ngày hôm qua nhìn chuẩn, kia đầu ăn ngon, cũng không lớn, đủ bọn yêm ăn đến eo sông phủ trên đường. Ai u, dương huyết đừng lãng phí. Phòng livestream, ngoặc kép, người mẹ nó ngày hôm qua hồi sân, môn đều đạp bất quá đi, liền loảng xoảng ngã xuống. Người còn có tâm tư đem sở hữu dương phì gầy lớn nhỏ ước lượng quá một lần, vệ mười đạo vô cùng lo. Lắng giọng một kêu, bị xuyên ở một bên chăn dê lão hán, qua, mà liền khóc khai, yêm tích dương liệt. Đó là yêm muốn bán tiền dương, dưỡng đã nhiều năm đâu. Có hại tâm dương là muốn trường hư nhọt. Chăn dê lão hán một phen nước mũi một phen nước mắt. Đem cái vệ mười đảo xem vui vẻ. Ngươi nói đây là ngươi dương. Ngươi ở nó trên người khác tự. Nếu không phải bọn yêm ở Hoàng Hà biên cản như vậy một chút. Ngươi hiện tại sở hữu dương đều chạy Hoàng Hà uy đại vương bát. Ăn ngươi một nửa dương không quá phận đi. Gì, muốn ăn một nửa? Chăn dê lão hán đôi mắt đều lồi ra tới, bên cạnh giải nguyên chân. Ngoạc kép, hắn cùng chăn dê lão hán giống nhau, bị Hắc Phong Sơn trước thổ phỉ đầu lĩnh nhóm chói tay. Cùng xuyên gia súc dường như, xuyên ở Hồ Dương thôn thôn dân dùng để ma lúa mạch thạch thớt cối dưới thượng. Giải nguyên chân võ công bản lĩnh hào, bị như vậy xuyên cả đêm, kỳ thật không có gì trở ngại. Bế cái mát, vận vận tâm pháp cũng liền đi qua. Nhưng mà, sau nửa đêm, bị dọa ngất chăn dê lão hán tỉnh. Chăn dê hồ lão hán vừa tỉnh tới, phát hiện chính mình bị xuyên ở thạch cối say bên cạnh. Nước mắt xoạt liền xuống dưới, run run rẩy rẩy, gập ghềnh, lật đi lật lại nhắc mãi. Nói, song lặc, bọn yêm phải bị moi tim mổ bụng. Trong chốc lát nói chính mình hai người phải bị thổ phỉ nhóm xèo. Tâm, từng mảnh, cắt sinh năng đi nhắm rượu, trong chốc lát lại nói hắn lão. Già rồi thịt không thể ăn, muốn ăn hẳn là ăn trước tuổi trẻ, chuyển trong chốc lát. Lại khổ mặt nói, chính mình không thể ăn, phòng trừng đến bị mổ ruột đi uy cầu, giải nguyên chân tu dưỡng tốt như vậy người. Cùng hồ lão hán ở một khối bó thượng cả đêm, đều mau tinh thần hỏng mất. Hiện tại vừa nghe hắn nói chuyện, lỗ tai liền ong ong ong, vệ mười đảo còn muốn tiếp tục đe dọa khóc tang mặt. Run rẩy chăn dê lão hán, bỗng nhiên, chăn dê lão hán thân mình một sợ, sau này co rụt lại, bá mà nhấn lại miệng, theo chăn dê lão hán ánh mắt nhìn lại. Ngụy đại thiếu gia mặt âm trầm, ăn mặc hơi chút có điểm nếp uốn thâm hắc áo dài ra tới, không biết vì cái gì. Chăn dê lão hán sợ Ngụy thiếu, sợ đến so Hắc Phong Sơn thật thổ phỉ nhóm còn lợi hại, hắn vừa ra tới. Chăn dê lão hán đại khí cũng không dám ra một chút, Ngụy thiếu sớm. Vệ mười đạo chiều vệ ếch chắp, tay. Lại chiều vệ ếch phía sau theo sát ra tới lâu nhị ôm quyền. Cười ha hả nói, đa tạ lâu đại đương ra tối hôm qua cứu yêm cùng thiết ca nhi một mạng. Phía sau có gì sự muốn làm, ngàn vạn cùng yêm nói một tiếng, lâu nhị cùng Ngụy đại thiếu là đánh một phòng trước sau chân ra tới. Ở vệ mười đạo, thiết ca nhi, thẩm phù dũng bọn họ trong mắt hết sức bình thường. Duy độc một bên giải nguyên chân đầy mặt nghi hoặc, mà phòng livestream tắc cùng cầm 100 lần kính lúp giống nhau. Nhăn lại, vệ thần áo dài nhíu mẹ nó, này đến làm thành cái dạng gì a? Làm vệ thần hôm nay lên quần áo cũng chưa cái chỉnh tề có thể xuyên không hiểu săn sóc cầu nam. Nhân kiến nghị phân a, giải nguyên chân còn không biết lâu lâm cũng là người chơi đi. Ai? Hắn nhận thức lâu lâm sao? Giải nguyên chân, ngốc, nam đồng thế nhưng ở ta bên người. Tiến phó bản đồng đội không chỉ có hư hư thực thực chạy oai thành đại vai ác. Còn đột nhiên có bạn trai, ta là nên trước tôn trọng chúc phúc đồng đội tình hướng. Vẫn là tưởng lộng minh bạch đồng đội bạn trai có phải hay không người chơi. Ngụy thiếu sắc mặt so ngày thường âm trầm hảo chút lần. Đừng nói sợ hắn chăn dê lão hán, ngay cả Yến Đường Xuân trưởng quầy bọn họ đều trực giác hôm nay không nên dây vào Ngụy thiếu. Thổ phỉ đầu lĩnh nhóm tắc cho nhau trao đổi cái, ngươi hiểu ta hiểu, ánh mắt nhìn Ngụy thiếu này. Quần áo nếp uốn bộ dáng, khẳng định là đêm qua bị bọn họ đương gia lăn lộn đến quá sức, hài. Cùng lâu đại đương gia loại này không phải thiện cha gia hỏa cho nhau lợi dụng. Không bị lăn lộn mới kêu quái, thổ phỉ nhóm ấn tượng soát ở giao diện thượng, đêm qua bị chủ thần. cùng thân thể khống chế không được sinh lý phản ứng ghê tởm cả đêm về ếch huyệt thái dương nhầy nhầy. Âm chắc chắc đảo qua sân liếc mắt một cái, mãn viện từ mọi nơi đều tịch. Liền dương cũng không dám mị một tiếng, lâu nhị chuyển roi ngựa. Thân cao chân dài mà đánh ngụy thiếu sau lưng đi ra. Ngụy thiếu lãnh trầm khuôn mặt, hắn như là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng dường như. Rất có hứng thú mà nhìn mắt chính mình giao diện thượng loạn đổi mới thổ phỉ ấn tượng. Sau đó lại xem xét về ếch sắc mặt. Bỗng nhiên, hắn cầm roi một chút. Hầm hảo điểm, cho chúng ta ngụy thiếu bổ một bổ, thổ phỉ đầu lĩnh nhóm. T. Bị làm đến yêu cầu bổ một bổ nông nỗi sao? Ở nào đó phương diện, kỳ thật không có hiện giờ bộ, lâu lâm, thân xác chủ thần hiểu về ếch. Những người này ấn tượng lại ở cuồng đổi mới cái quỷ gì, ngụy đại thiếu sắc mặt cự khó coi. Trừ bỏ rõ ràng đi qua giới hạn tùy ý phạm thượng lâu nhì. Không ai dám xúc hắn rủi ro. Thực mau, đại gia làm bộ các làm các sự. Không dám loạn mò ánh mắt. Vệ mười đảo lấy ra ngày hôm qua cuối cùng dùng hai quả hình người cục đá. Phóng tới vệ ếch trước mặt. Ngụy thiếu. Lúc này ngày hôm qua thu được hai cái quỷ nói yêu nhân, vệ mười đạo lấy ra hai quả người đá. Đỉnh đầu đều đinh một cây đinh, cái đinh đinh địa phương, thế nhưng ẩn ẩn chảy ra vết máu, người đá mặt. Ngũ quan vặn vẹo, phảng phất là tồn tại ở thừa nhận bị xác định vững chắc đinh nhập đỉnh đầu thống khổ giống. Nhau, nhìn thấy một màn này. La Lan Chu cùng phòng livestream đều ẩn ẩn có chút phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Nghe vệ mười đạo ý tứ. Đây là quỷ nói yêu nhân hồn phách bị đinh tại đây hai quả nhìn như bình thường người đá. Đông Bắc năm môn thợ đá thủ đoạn. Có chút địa phương. Không thể tưởng tượng đến làm người sợ hãi nông nỗi. Vệ ếch đánh giá một chút cục đá người. Cục đá. Người miệng không có phân ra trên dưới môi, là bị khắc vào cùng nhau, lược đánh giá. Vệ ếch lạnh lùng nói, hỏi bọn hắn thu năm tài, là làm cái gì? Vệ ếch cùng quỷ nói người giao tiếp không nhiều lắm, nhưng Điền Nam Sơn Vương cùng Hương Hỏa Mân Nam hai cái phó bản. Đều có quỷ nói nhân xâm cùng, Hương Hỏa Mân Nam, áo vàng nói. Khuyến khích hồ thị thổ lâu làm ra tử mẫu liên thần quỷ. Điền Nam Sơn Vương tắc du thuyết thập ngũ mãnh thổ ti mộc sùng khăn cung phụng quỷ khăn man sơn chủ. Lấy sử quỷ khăn man sơn chủ cắn nuốt rớt thoán bạc ba xà. Từ hai cái phó bản mơ hồ tung tích tới xem. Quỷ nói người làm việc. Mưu đồ cực đại. Bọn họ nếu đem vạn gia bảo là một cái tụ tài bồn. Kia thu đi năm tài. Đối bọn họ tới nói, nhất định có quan trọng sử dụng, không có khả năng là chỉ cần vì chăn nuôi, năm tài đại thần, đơn giản như vậy, vệ mười đạo phiên tay. Lấy ra một thanh tựa kim phi kim, tựa đồng phi đồng đao, hướng trong đó một cái cục đá người khẩu bộ một hoa, nguyên bản chỉ khắc lại một cái đại khái miệng. Hình địa phương, phân ra trên dưới môi. Cục đá người khẩu lập tức mở ra. Phát ra sắc nhọn thanh âm. Toàn bộ oán độc nhắm thẳng về ếch đi. Phản đồ. Người cái phía nam phản đồ. Người mơ tưởng từ yêm nơi này hỏi ra cái gì ngươi cùng chính đạo người cấu kết ở bên nhau. Chờ xem. Chúng ta du thần thực mau liền sẽ tới giết ngươi. Người cái tiện nhân. Cục đá người mắng còn chưa nói xong. Vệ mười đảo đã một cái đinh đinh vào người đá trái tim người đá mắng lập tức biến thành chói tai. Thét chói tai, đem bên ngoài trong viện làm việc người sợ tới mức một cái run run, nhàn nhạt khói đen từ người đá. Trên người không ngừng toát ra tới, chỉ nhai không đến 10 giây. Người đá liền bắt đầu thê thảm mà xin tha lên. Vệ mười đảo cũng không thèm nhìn nó, chỉ là cười ha hả nói. Yêm người này lỗ tai thanh tịnh, nghe không được người mắng hậu sinh thô tục. Ai, ngươi lại chờ một chút, một hồi liền không đau. Nói, hắn khắc đao hướng cái thứ hai người đá thượng một mặt, ngươi cũng tới chát một cái đinh thử xem. cái thứ hai người đá. Tựa hồ cảm giác được đến cái thứ nhất người đá trên người toát ra tới khói đen là cái gì. Vệ mười đạo mới vừa khắc lại khẩu ra tới, nó lập tức tiêm thanh tiêm khí hô to. Yêm nói, yêm nói, năm tài là đường chủ thân linh muốn bọn yêm thu. Thu đưa đi cấp eo sông phủ đại bài chủ. Nói bài chủ có phải dùng eo sông phủ, vệ mười đạo. Thiết ca nhi đúng rồi, hạ ánh mắt. Thần sắc trở nên nghiêm túc lên, La Lan Chu xem mặt đoán ý lập tức hỏi bọn hắn làm sao vậy. Vệ mười đạo lắc lắc đầu, tiếp tục khảo vấn cái thứ hai người đá. Từ nó trong miệng ép hỏi ra cùng loại vạn gia bảo, khởi đế thu năm tài, sự tình. Ở địa phương khác đồng thời xuất hiện, trường sinh môn gần nhất trong một tháng, đang không ngừng hướng eo sông thành đưa một ít quan trọng đồ vật. Khảo vấn ra này đó sau, vệ mười đạo sắc mặt càng thêm khó coi, dùng một cái phát ra chu sa vị hồng giấy đem hai cái người đá bao đặt ở trong lòng ngực, lúc này mới mở miệng, eo sông thành chính là bọn họ này một đường muốn quá khứ gần nhất một tòa đại phủ thành, cũng là hoàng hà từ trong mông tiến tấn thiểm này một cái mấy loan thượng cực kỳ quan trọng một chỗ phong thủy đại huyệt mắt, trường sinh môn cuồn cuộn không ngừng đem rất nhiều cùng loại năm tài đồ vật đưa đến eo sông phủ đi. Eo sông thành mười mấy vạn dân cư, nếu quỷ nói ở bên này mân mê xảy ra chuyện gì, mười mấy vạn người tào ương vẫn là tiểu nhân. Tự ba năm trước đây hoàng hà vỡ sau, hoàng hà phụ cận người bị chết càng nhiều càng dày đặc, càng dễ dàng ra đời một ít khủng bố đồ vật. Nếu vạn gia bảo mấy ngày hôm trước thu tài thu hoạch công, toàn bộ thị trấn người cũng chưa kia ở vạn gia bảo di chỉ thượng, liền sẽ ngay tại chỗ dục sinh ra một ít lại muốn thu thập, đều không hảo thu thập đại quỷ quái. Vệ mười đạo vuốt ve bàn tay, thần sắc có vẻ cực kỳ sầu lo, eo sông người quá nhiều. Không biết quỷ nói muốn làm cái gì, nếu là eo sông xảy ra chuyện, chỉ sợ đem toàn bộ Đông Bắc năm môn người triệu tập lại đây. Đều không hảo thu thập, sân ngoại dương đàn mị mị thanh truyền vào. Vệ mười đạo một đốn, giống nhớ tới cái gì dường như, thần sắc trở nên càng thêm sợ hãi, không đối. Ngụy thiếu gia, kia hồ là hán nói đến. Bọn họ muốn đuổi dương đi eo sông đại tập. Eo sông đại tập sẽ không tra tứ phía tới người. Tác giả có lời muốn nói. Phòng livestream, hai người bọn họ làm. Còn làm cả đêm terrain thực tế. Hai người rằng co cả đêm thăng tiết thần ngươi không được thăng huyền hà phó bản ác phó cùng đại thiếu gia. Giả thiết chuyên mục có đơn khai. Sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.